Người yêu qua mạng của tôi là Trùm Trường. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, cô bé còn ngoái đầu nhắc tôi cố gắng trong ngày hội trường. Rồi không quên đòi Trình An chuyển khoản. Sau đó, Trình An nắm lấy tay tôi, lén lút quan sát biểu cảm của tôi. Tôi thấy buồn cười, trừng mắt với anh ấy. Kiều Kiều, thực ra những ưu điểm đó anh đều có thật mà. Ở bên anh lâu rồi em sẽ nhận ra thôi. Tôi bật cười, búng nhẹ trán anh ấy. Ngốc, em luôn tin anh. Trình An vui sướng ôm tôi vào lòng. Kiều Kiều đúng là tốt nhất. Tôi dịu dàng vỗ vỗ đầu anh ấy. Ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của thầy Chu. Bên cạnh thầy còn có cô Dương xinh đẹp. Tôi tinh mắt nhận ra thầy vừa vội vã buông tay cô ấy. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Tôi lập tức kinh ngạc. Chưa kịp mở lời, thầy Chu đã vội giành thế chủ động. Kiều Kiều, em cũng đang hẹn hò à? Nói xong thầy như muốn cắn lưỡi mình. Còn cô Dương thì khẽ bật cười. Cô Dương dịu dàng mỉm cười với tôi. Chào em, Kiều Kiều, đây là bạn trai em à? Tôi gật đầu, sau đó kéo Trình An lúc này đã hóa đá lại gần. Trình An ngước lên, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chào thầy Chu, chào cô Dương. Thầy Chu kinh ngạc đến mức giọng cũng biến đổi. Trình An, cô Dương cũng thoáng sững sờ. Hai em là... Thầy Chu rõ ràng chưa tiêu hóa nổi thông tin này. Chẳng lẽ, Kiều Kiều, em bị ép buộc à? Tôi bật cười. Thầy ơi, em và Trình An đang yêu nhau. Tôi giơ tay nắm lấy tay anh ấy. Lắc nhẹ, tình yêu tự nguyện. Nhưng thầy Chu vẫn nhíu mày. Liếc nhìn Trình An, rồi ra hiệu cho tôi sang một bên. Tôi cảm nhận được Trình An khựng lại. Định buông tay, nhưng tôi lại càng nắm chặt hơn. Thầy ơi, em biết thầy muốn nói gì. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối. Em cũng hiểu rõ bản thân đang làm gì. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Em hiểu con người của Trình An. Anh ấy rất tốt. Em rất thích anh ấy. Bọn em sẽ luôn bên nhau. Thầy Chu còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng cô Dương đã ngăn lại. Yêu đương là chuyện tốt mà. Lên đại học rồi thì có thể yêu đương nghiêm túc rồi. Cô ấy mỉm cười. Tình cảm là chuyện của chính mình. Thích thì hãy dũng cảm một chút, đừng bận tâm người khác nghĩ gì. Cô tin rằng Kiều Kiều đủ khả năng tự quyết định. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp. Thấy thầy Chu còn muốn nói gì đó, nhưng bị cô Dương lườm một cái, thầy liền im bặt. Chị ấy thật là ngầu quá đi. Thầy và cô đi trước đây. Kiều Kiều, tạm biệt em nhé. Thầy Chu vội vàng gọi tôi lại. Kiều Mịch, nếu em bị bắt nạt thì cứ đến tìm thầy. Thầy nhất định sẽ đứng ra giúp em. Nói xong, thầy lại trừng mắt nhìn Trình An một cái. Cô Dương quay đầu, kéo tay thầy một cái. Đi thôi, tụi nhỏ yêu đương tự do. Thầy bớt lo chuyện bao đồng đi. Khuôn mặt vừa bớt đỏ của thầy Chu lập tức lại đỏ lên. À, được rồi, rồi cứ thế để mặc cô Dương kéo đi. Tôi chậc lưỡi, không ngờ nha, hai người họ tiến triển nhanh vậy. Nhưng mà thầy Chu nhìn thế nào cũng thấy có chút. Trình An cũng chậc lưỡi theo. Có lẽ đây chính là tình yêu. Nói rồi bỗng quay sang nhìn tôi chăm chú. Kiều Kiều, em có ngửi thấy mùi gì cháy khét không? Tôi nghiêm túc ngửi thử. Không có mà, Trình An liền cầm tay tôi, đặt lên ngực anh ấy. Là trái tim anh đang bốc cháy vì em. Cảm ơn, tôi bị xến xúa làm cho sượng chân rồi. Tôi lườm anh ấy một cái. Ngày mai đại học mở đại hội, trọng tâm phê bình là anh đó. Trình An, bài kiểm điểm của anh viết xong chưa? À, chưa. Trình An nhún vai chẳng mấy để tâm. Viết kiểm điểm à? Chuyện nhỏ. Anh chuyên nghiệp lắm. Tôi cạn lời, 5.000 chữ mà thôi. Làm sao làm khó được anh. Tối nay anh về là xử lý gọn ngay. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn ở bên em. Trình An nhìn tôi đầy si tình. Kiều Kiều, anh không muốn rời xa em. Một giây xa em, Anh như cá rời khỏi nước, không thở nổi, nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa. Sáng hôm sau, đại học tổ chức đại hội ở hội trường. Cố vấn đã gửi danh sách chỗ ngồi vào nhóm lớp từ mấy ngày trước, bảo mọi người đến sớm, nhưng tối qua ký túc xá chúng tôi tám chuyện đến tận khuya. Thành ra ai cũng ngủ quên, đến lúc chạy tới hội trường thì đại hội đã sắp bắt đầu. Khoa công nghệ thông tin được xếp ngồi rất gần phía trước. Tôi chào hỏi Trần Tuyết và mấy đứa bạn xong, đi đến chỗ mình thì phát hiện chỗ đã kín hết rồi. Thầy Chu ngồi ngay hàng đầu, quay lại thấy tôi đứng đó bèn vẫy tay, ra hiệu tôi tùy ý tìm chỗ ngồi. Tôi nhìn quanh một lượt, phát hiện khoa bên cạnh còn một chỗ trống. Bạn ơi, chỗ này có người ngồi chưa? Nam sinh bên cạnh thấy tôi thì mắt sáng rỡ, vội vàng nói, không không, không có ai đâu, rồi còn nhiệt tình nhường chỗ cho tôi. Tôi gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống. Trên sân khấu, lãnh đạo đã bắt đầu phát biểu. Nam sinh bên cạnh bỗng nghiêng đầu sang hỏi, bạn ơi, bạn học khoa nào vậy? Tôi khẽ dịch người sang bên cạnh một chút, khoa công nghệ thông tin. Cậu ta liền trầm trồ một tiếng đầy khoa trương, không nhìn ra luôn đấy, bạn xinh thế này, tôi còn tưởng bạn là sinh viên khoa quản trị kinh doanh hoặc âm nhạc chứ. Tôi qua loa gật đầu, tôi khá thích ngành này. Nam sinh kia còn định nói tiếp, tôi lập tức quay đầu nhìn lên sân khấu, lãnh đạo đang phát biểu rồi. Cậu ta đành ngậm miệng đầy tiếc nuối, sau đó quay sang thì thầm với bạn mình, thỉnh thoảng còn liếc nhìn tôi. Tôi thở dài, lấy điện thoại ra đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội. Làm một soái ca đúng là phiền phức quá đi. Ảnh ông anh ngậm điếu thuốc, vừa bấm làm mới, phía dưới đã ngập tràn bình luận. Ha ha ha, từ mấy đứa bạn quen. Lúc này, Trình An bỗng nhắn tin cho tôi. Tên ngốc nào đó, Kiều Kiều, có chuyện gì thế? Tôi, hay lắm. Chơi điện thoại trong giờ à, bị em bắt tại trận rồi. Một lúc sau, tên ngốc nào đó, Kiều Kiều đang phiền não chuyện gì thế? Cái gì cơ, sao không trả lời anh? Em không còn yêu anh nữa sao? Tôi nhìn tin nhắn mà giật cả mí mắt, thở dài, tôi gõ, không có gì, có người khen em xinh. Em thật sự ghen tị với anh đấy, có một cô bạn gái xinh đẹp như em. Tên ngốc nào đó, anh cũng cực kỳ ghen tị với chính mình đây. Tôi bật cười, qua màn hình cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng vênh váo của anh chàng này. Chắc chắn đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi. Rồi tin nhắn của Trình An lại tới. Tên ngốc nào đó, là ai khen em, nam hay nữ? Tôi, không quen, người ngồi cạnh em thôi. Tên ngốc nào đó, là con trai đúng không? Chúng nó có xin WeChat của em không? Bọn nó gan thật đấy. Dám động vào người của đại ca à? Nói tụi nó có giỏi thì tan học đừng có đi. Tôi, câm miệng, lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Tên ngốc nào đó, hu hu hu, Kiều Kiều hung dữ với anh. Tôi cất điện thoại, không thèm nhắn lại nữa. Buổi hội thảo này là hội thảo chuyên đề học tập do đại học tổ chức dành riêng cho sinh viên năm nhất. Tất cả đều bắt buộc phải tham gia và ngồi trong khu vực chính. Các sinh viên năm trên nếu muốn tham dự thì tự tìm chỗ ngồi ở khu vực bên ngoài. Buổi sáng, Trình An có hai tiết học. Trưởng ban Tôn đã sắp xếp phần kiểm điểm của anh ấy và Lâm Khả Khả vào cuối chương trình. Anh ấy nói sau khi tan học sẽ lập tức đến. Ban đầu tôi còn lo anh ấy không kịp. Nhưng khi đã hơn một tiếng trôi qua mà lãnh đạo trên sân khấu vẫn đang diễn thuyết đầy nhiệt huyết, tôi mới nhận ra là mình đã sai. Trước đây, tôi là một học sinh có đạo đức và có phẩm chất. Bây giờ, tôi vẫn là một học sinh có đạo đức và có phẩm chất. Nhưng không còn linh hồn nữa. Tôi nghe đến mức muốn ngủ gục. Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Tôi lập tức bừng tỉnh. Nước mắt rưng rưng vỗ tay theo. Cách chương.